Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, 389 võ thần. Nhân định thắng thiên, lãng mạn nữ thần Sana bị nhận ra thân phận, nhưng vẫn là một bộ tự nhiên hào phóng tư thái. Không có nửa điểm lúng túng tâm tình, nàng mỉm cười nhìn về phía Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Ngữ khí chân thành nói. Hai vị, hiện trên địa cầu thế cuộc đã rõ ràng sáng tỏ. Vô số cao cấp văn minh đều phát hiện địa cầu tồn tại. Trường Tồn văn minh, Xuyên Kha văn minh, còn có đã từng nhìn thoáng qua Trung Quốc Mộng Yểm, cùng với Hải Yêu tai họa Toyota Mahime. Chấm ngoặc kép, nguy cơ tầng tầng lớp lớp. Coi như là sống quá lần này. Thì thế nào đây? Các loại dấu hiệu cho thấy, còn tồn tại rất nhiều cao đẳng văn minh. Muốn thực dân thậm chí trực tiếp hủy diệt địa cầu. Nói tới chỗ này, trên mặt Sana nụ cười càng ngày càng công thức hóa, nhưng cũng quỷ dị mà khiến người ta cảm thấy thân thiết. Chúng ta không biết được những kia văn minh đến cùng có thế nào mục đích. Nhưng ít ra, chúng ta biết, địa cầu may mắn, vô pháp duy trì quá lâu. Một lần may mắn còn sống sót, là trùng hợp. Hai lần may mắn còn sống sót, là vận may. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, như vậy may mắn, sẽ không vẫn duy trì. So với cuối cùng bị hủy diệt cục diện, nương nhờ vào Xuyên Kha văn minh, trở thành một viên thực dân tinh cầu, mới là tốt nhất kết cục. Làm gen cải tạo giải phẫu sau, Sana hai con mắt đen kịt, không gặp con ngươi, màu tóc lam đậm, trên người tràn ngập một loại yêu dị xinh đẹp cảm. Ngữ khí của nàng thành khẩn, thái độ đoan chính. Hơn nữa khuôn mặt đẹp đẽ vóc người cùng tâm tình bóp méo năng lực. Để người rất khó đối với nàng sản sinh địch ý. Kim Ear cùng Park Young Jun đều có chút dao động rồi. Nhưng mà, Tô Sắc Vi lại khinh bỉ mà nhìn về phía Sana. Một chút mặt mũi cũng không cho. Ồ, sở dĩ liền hẳn là cho người làm cẩu. Bị thực dân sau, tư tưởng cùng linh hồn đều sẽ gặp phải nô dịch. Triệt để đánh mất tự mình. Ấn Độ là cái hình dáng gì? Ngươi sẽ không biết. Đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng. Quốc gia phương Tây trong truyền thuyết thần thoại. Nhân loại đối mặt diệt thế hồng thủy thời điểm. Phản ứng đầu tiên là muốn đáp lên thuyền cứu nạn Noe. Kéo dài hơi tàn, mà ta Trung Quốc thần thoại. Nhưng là đại vũ trị thủy. Ngoài ra, còn có hậu nghệ xạ nhật, nàng tinh vệ lấp biển, ngu công rời núi. Chúng ta muốn văn minh chi hòa, liền có toại nhân thị xuyên mộc, sẽ không học Prometheus đi trộm cắp. Chúng ta dựa vào trí tuệ của chính mình cùng niềm tin. Đi chống lại, đi chiến đấu, đi phấn đấu, đi sáng tạo. Nếu như lúc nào, Trung Quốc trở nên cùng Ấn Độ một dạng, triệt để đánh mất phản kháng cùng đấu tranh niềm tin. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, ta tình nguyện quốc gia này ở đối ngoại tinh thực dân giả phản kháng cùng đấu tranh bên trong. Triệt để hủy diệt, chỉ ít như vậy, Trung Quốc có thể trên địa cầu văn minh trong lịch sử. Lưu lại vang dội nhất, rung động nhất nốt nhạc. Tô Sắc Phi đoạn văn này, đầy đủ thể hiện rồi chính mình làm võ thần phong thái cùng quyết tuyệt. Giọng nói của nàng kiên quyết. Không mang theo nửa điểm hồi hoàn chỗ trống. Cái kia để ta kiêu ngạo. Để ta tự hào quốc gia. Vĩnh viễn không thể đối bất luận cái gì thế lực khúm núm. Dù cho là văn minh trình độ càng cao hơn. Khống chế càng công nghệ cao văn minh ở tinh cầu khác. Cũng là như vậy. Không quản những người khác thấy thế nào. Chí ít ở ta nghĩ đến. Ở đấu tranh bên trong hủy diệt kết cục. So với thần phục mạnh hơn 1000 lần. Gấp 1000 lần, thiếu nữ mấy câu nói. Để Park Young Jun cùng Kim Ear cũng không nhịn được đưa mắt tập trung lại đây. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Tô Sắc Phi như vậy một cái thường ngày khắp toàn thân tràn ngập xa điêu khí tức thiếu nữ. Ở loại này trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên có thể biểu hiện ra như vậy khí phách, cố chấp cùng niềm tin. Không nói chuyện chiến lực, không nói chuyện cảnh giới, không cân nhắc siêu năng lực. Chỉ là điểm này, liền để Kim Ear cùng Park Young Jun cảm thấy tự ti mặc cảm. triệt để ngừng công kích, từ bỏ cùng Tô Sắc Vi tranh đấu ý nghĩ. Người bình thường ở quang minh vĩ đại mặt người trước, xác thực sẽ cảm thấy tự ti. Có thể Tô Sắc Vi, nàng xưa nay đều không phải cái gì quang vĩ chính người. Dù cho là cùng tiên tri, Mã Nhiên ở đồng nhất điều trên chiến thuyền, nàng cũng tuyệt đối không tính được cái gì vĩ nhân. Vĩ nhân sẽ không nói ra tình nguyện để cho mình mẫu quốc ở đấu tranh bên trong hủy diệt cũng không chịu thần phục. Tô Sắc Vi là một tên đấu sĩ. Nàng đồng ý đứng chết, không chịu sống quỳ. Nàng tin tưởng nhân định thắng thiên. Nàng tin tưởng, Mã Nhiên cũng cùng nàng tuân theo đồng dạng niềm tin. Nếu không thì, giữa hai người, không thể tồn tại bây giờ như vậy mãnh liệt. Không thể chia nhỏ chiến hữu ràng buộc. Cùng chung chí hướng giả, xưng là đồng chí. Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên, chính là đồng chí. Sana nghe xong lời nói này sau, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Không thể không biết lúng túng. Nàng cho rằng, chính mình lựa chọn, mới là chính xác nhất, lý trí nhất. Giống Tô Sắc Vi như vậy người ngu xuẩn, hẳn là bị quét vào lịch sử trong đống rác. Nếu như không phải Sana tân chủ nhân thất hoàng nữ Eva, không phải muốn mời chào Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên, nàng hiện tại có lẽ căn bản không cần nghe đối phương lời nói này. Sở dĩ, đã từng có lãng mạn nữ thần xưng hào Sana, phản bội mình hành vi, không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, thậm chí cười nhạt mở miệng khiêu khích. Há, ý của ngươi, ta đều hiểu rồi, nhưng là, ngươi không cảm thấy, chính mình quá ngu xuẩn sao? Sống sót mới có vô hạn khả năng, chết rồi, nên cái gì đều không có, ngươi tất cả, đều sẽ bị người triệt để lãng quên. Chỉ có thức thời vụ, nương nhờ vào xuyên kha văn minh, nương nhờ vào thất hoàng nữ, mới có thể thấy được càng bao la thế giới, ở càng ưu tú tài nguyên gia trì dưới. Trở nên càng cường, trở thành càng thêm ưu tú nhân vật. Nói tới chỗ này, Sana ngữ khí phức tạp nói, ta gia nhập thất hoàng nữ dưới trướng không đủ một ngày. Thế nhưng, hiện tại ta, cùng lúc trước chính mình, đã không thể giống nhau rồi. Ta chỉ ít trở nên mạnh mẽ gấp hai. Ở tương lai xa xôi, ta thậm chí còn có thể chứng kiến ngôi sao biến ảo. Thương hải tăng điền, tinh cầu sinh ra. Hằng tinh tát, chấm ngoặc kép, vô cùng khả năng, này, mới là chân chính cường giả tư duy. Kỳ thực Sana vẫn nhìn Tô Sắc Vi rất khó chịu, hận không thể đối phương bị Eva tại chỗ đánh chết. Có thể nàng là một người thông minh, làm vừa mới nương nhờ vào thất hoàng nữ Eva tồn tại. Nàng sẽ tận lực khuyên nói đối phương, cho tới Tô Sắc Vi liệu sẽ có lựa chọn ngoan cố đến cùng. Cùng nàng có quan hệ gì đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi nheo cặp mắt lại, nguy hiểm tầm mắt, tập trung ở trên người đối phương, này đều dẫm ở trên mặt khiêu vũ rồi, là có thể nhịn, ai không thể nhịn, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng dạy ta làm sự, gọi chủ nhân của ngươi nói chuyện với ta. Tô Sắc Vi hai câu, để Sana khí thế hơi ngưng lại, biểu tình biến ảo, bị cắt đứt lên tiếng Sana. Sắc mặt khá là khó coi. Chủ nhân cái từ này thường thường đối ứng nô bộc. Điều này làm cho nàng cảm giác mình tôn nghiêm, chịu đến đạp lên. Có thể cái này cũng chưa hết. Tô Sắc Vi trêu tức nhìn nàng, vai hề, đổi tầng mới ra, liền làm ra một đám đông người sinh cảm ngộ. Vừa nãy nghe ngươi kéo xa như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi bảo đảm mình có thể sống đến ngày hôm đó, cho người làm cẩu. Không biết lúc nào, liền bị làm thành thịt chó nồi lẩu dùng để chiêu đãi khách nhân rồi. Không hề nói gì ô ngôn uế ngữ. Có thể từng chữ từng câu, đều nói ở Sana trên ngực. Mặc dù nàng cho là mình cách làm là lý tính, có thể chung quy không qua được phổ thế đạo đức cửa ải kia. Sana cũng không dám đánh cam đoan. Nói Tô Sắc Vi dự ngôn kia tất cả thật liền sẽ không phát sinh. Bị dăm ba câu phun đến sắc mặt biến thành màu đen. Thậm chí cảm giác thấy hơi không đất dung thân. Trên địa cầu, Sana đã từng là lãng mạn nữ thần. Địa cầu đứng đầu nhất siêu phàm giả. Nhưng là nương nhờ vào thất hoàng nữ Eva sau. nàng liền thành thất hoàng nữ dưới tay một cái nghe lời chó ngoan. Không thấy nhân ra ngay trước mặt Sana, liền muốn mời chào Tô Sắc Vi, biểu thị sẽ cho Tô Sắc Vi càng tốt hơn đãi ngộ sao? Hiện thực như đao, sắc bén hơn xa lời lẽ sắc bén. Sana hít một hơi thật sâu. Giữa lúc nàng dự định chấn chỉnh lại tinh thần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí thế kinh khủng trường đem chính mình mạnh mẽ chiếm lấy. Vô pháp nhúc nhích, không thể thở nổi, thậm chí ngay cả tư duy đều phảng phất trở nên trầm chậm rất nhiều. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.